Hành trình tán đồ Crush, chương 120, thăng 180.409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một hôm nay trường tôi tổ chức thi thử lần hai, tôi đến vị trí ghế đá nơi lớp tôi vẫn thường tụ tập. Tôi nhìn bao quát sân trường, vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Vừa nhìn về phía cổng trường, tôi liền nhìn thấy cậu ấy đang đi vào. Tôi hớn hở ngồi xổm xuống, sau đó lại đứng lên. Lúc tôi đứng lên liền nhìn thấy cậu ấy đang nhìn về phía này. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong chốc lát. 02, buổi tối chúng tôi có chung ca học thêm. Đến lúc ra lấy xe, cậu ấy dắt xe xuống, lùi xe lại. Tôi cũng lùi theo sau cậu ấy. Cậu ấy lùi bao nhiêu tôi cũng lùi theo bấy nhiêu. Bởi vì cậu ấy muốn rẽ trái nhưng tôi cứ lùi theo như vậy khiến cậu ấy không thể nào rẽ được, đành phải lùi theo. Đờ mờ Phương ê, cậu ấy hết bình tĩnh cất lời. Khi cậu ấy gọi tên tôi như vậy khiến tôi thực sự rất rung động mà. Cách chương.